Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, tâm sự. Mỗi cái Conference National mới mùa giải đều là lấy Super Cup bắt đầu. Chỉ là mỗi quốc gia cách gọi khác biệt. Tại địa phương khác đều gọi Super Cup. Nhưng ở nước Anh cái này cúp thi đấu gọi là Community Shield. Là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân cùng cấp FA thi đấu quán quân chỗ đấu một trận đấu. Manchester City tại mùa giải trước thời điểm liền lấy từng tới cái này tranh tài quán quân. Đã từng Community Shield là có một cái gọi là ma chú. Nói đúng là nếu ai tại mùa giải sơ lấy được Community Shield quán quân. Ai liền khẳng định không cách nào cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá cái này ma chú cũng không có tiếp tục bao lâu liền bị phá. Tại Manchester City trước đó liền đã có rất ít người nhắc lại. Manchester City mùa giải trước lấy được Community Shield. Cũng lấy được mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân. Mùa giải trước Manchester City tham gia Community Shield thời điểm là lấy cúp FA thân phận tham gia. Mà ở trên cái mùa giải, Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng lại vứt bỏ cúp FA. Cho nên lần này bọn hắn là lấy thi đấu vòng tròn quán quân thân phận tới tham gia Community Shield. Bọn hắn đối thủ là Chelsea. Ancelotti đội bóng tại mùa giải trước mặc dù không có tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh thắng Manchester City, nhưng là tại cúp FA bên trong. Bọn hắn lấy được quán quân. Đây cũng là mùa giải trước hai chi một mực tranh đến cuối cùng đội bóng tại Community Shield cạnh tranh kéo dài. Tại trận đấu này trước đó, bởi vì có không ít cầu thủ tham gia World Cup, quý trước tập huấn cũng không có rất tốt tham gia. Cho nên trận này Community Shield tranh tài, Benitez cũng không tính phái ra mạnh nhất đội hình. Mặt khác cũng có thể cho những cái kia gần đây gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ một triển lãm cá. Nhân bày ra cơ hội của bọn hắn. Không qua mọi người quan tâm nhất là Vinh Quang cùng Ibrahimovic sẽ hay không tại trận đấu này bên. Trong đồng thời ra sân từ đầu. Trước đó Manchester City đá 4 trận khởi động. Cái này 4 trận đấu bên trong không có một trận đấu đội hình ra sân là giống nhau. Benitez đang thí nghiệm các loại nhân viên tổ hợp. Không biết là trùng hợp, vẫn là Benitez cố ý hành động. Tại cái này 4 trận đấu nhiều loại đội hình tổ hợp bên trong. Vinh Quang cùng Ibrahimovic còn chưa từng có đồng thời ở đây đá lên qua tranh tài. Như vậy Community Shield sẽ trở thành hai người lần đầu kề vai chiến đấu sao? Từ chuyển nhượng gia nhập liên minh Manchester City đến bây giờ, Ibrahimovic tại chi này mới đội bóng bên trong cũng ngây người hơn một tháng. Hắn cùng Vinh Quang ở giữa bình an vô sự ở một mức độ rất lớn muốn cảm tạ Vinh Quang xuất quỷ nhập. Thần, bình thường tới nói Ibrahimovic tại trong phòng thay quần áo thời điểm sẽ rất ít gặp được Vinh Quang. Tại sân huấn luyện bên trên gặp được Vinh Quang thời điểm Vinh Quang cũng đều là đang huấn luyện. Hai người còn chưa từng có một lần đơn độc chung đụng. Cái này cũng tránh khỏi xấu hổ. Thế nhưng là Ibrahimovic cũng sẽ không cho là vậy thì tốt rồi. Trên thực tế trong lòng của hắn một mực cũng rất để ý chuyện này Vinh Quang đối với mình đến. Manchester City đến tột cùng là ý tưởng gì? Hắn phải chăng hiếu kỳ tại sao mình lại lựa chọn Manchester City? Trong lòng của hắn đối với mình đến là thế nào nhìn? Những ý niệm này tràn ngập Ibrahimovic não hải. Thỉnh thoảng sẽ cho Ibrahimovic mang đến một chút nhỏ bối rối. Tỉ như trong huấn luyện thất thần cái gì. Ý nghĩ như vậy đối Ibrahimovic ảnh hưởng càng ngày càng sâu. Rốt cục để hắn có chút nhịn không được. Hắn quyết định nói thẳng. Tìm Vinh Quang hỏi cho rõ. Mặc kệ Vinh Quang đối với hắn là cái gì cái nhìn. Hắn cũng tất cần biết. Tại Community Shield chi trước 3 ngày. Vinh Quang kết thúc một ngày tất cả huấn luyện, quay trở về phòng thay quần áo. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hướng ngày cũng đã không có một ai trong phòng thay quần áo. Lúc này lại ngồi người, Ibrahimovic đại mã kim đao ngồi tại vị trí của hắn. Nhìn thấy Vinh Quang sau khi đi vào, cũng không ngạc nhiên chút nào. mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm Vinh Quang, mà lại ánh mắt một mực khóa chặt tại Vinh Quang trên thân. Theo Vinh Quang, một mực tại động, ngay từ đầu chỉ là di động con mắt, về sau trực tiếp vặn vẹo cổ. Dù sao cứ như vậy nhìn chằm chằm Vinh Quang, Vinh Quang cũng trái lại nhìn xem Ibrahimovic. Vinh, Ibrahimovic cuối cùng mở miệng. Có chuyện gì sao? Vinh Quang đáp, ta có một vấn đề. Vinh, Ibrahimovic nói, vấn đề gì? Người không muốn biết ta tại sao tới Manchester City sao? Dù sao không phải tự cam đọa lạc. Vinh Quang nói, Ibrahimovic liếc mắt. Trước đó Vinh Quang đi Manchester City thời điểm, mình gọi điện thoại giận dữ mắng mỏ hắn tự cam đọa lạc. Không nghĩ tới bây giờ Vinh Quang cầm lời này đến châm chọc chính mình. Ta là vì cầm quán quân mới đến Manchester City. Ibrahimovic nói, ta muốn hướng Barcelona cùng Guardiola báo thù. Vinh Quang nghĩ đến mình trước đó nói với Snyder. Không nghĩ tới thật biến thành The Avenger. Người nhất định ở trong lòng chế giễu ta đi. Ibrahimovic nhìn chằm chằm Vinh Quang nói. Vinh Quang lắc đầu. Làm sao có thể? Chớ chối. Người khẳng định là làm như vậy. Ibrahimovic cũng rất chém đinh chặt sắt nói. Bất quá không quan trọng. Ta đã đều tới. Cũng liền không sợ ngươi chế giễu ta. Ngươi cứ việc chế giễu ta đi. Nhưng ta là nhất định phải hướng Barcelona báo thù. Ibrahimovic nói nắm lại nắm đấm. Ta muốn tại Manchester City cầm tới quán quân. Đánh bại Barcelona. Hướng bọn hắn chứng minh. Ta Zlatan là tốt nhất tiền đạo. Từ bỏ ta là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Ibrahimovic lòng đầy căm phẫn sau khi nói xong. Đứng dậy. Sau đó hắn đi thẳng tới phòng thay quần áo đại môn. Hậu thiên community siêu. Ta sẽ dùng quán quân chứng minh điểm này, ta đến nơi này chính là vì cầm quán quân. Nói xong, hắn rời đi phòng thay quần áo. Vinh chỉ nhìn sau khi hắn rời đi đại môn. Sửng sốt một hồi lâu tinh thần. Sau đó mới nhún nhún vai. Đi tắm rửa. Hắn không biết rõ Ibrahimovic làm gì muốn nói với mình những thứ này. Liền chỉ nói là cho mình nghe một chút mà thôi sao. Còn chuyên môn tại trong phòng thay quần áo chờ đợi mình kết thúc huấn luyện về sau đến nói với mình. Còn sao? Vinh Quang không rõ Ibrahimovic tại sao phải chuyên môn tự nhủ những thứ này. Nhưng rời đi phòng thay quần áo, Ibrahimovic tâm tình cũng rất không tệ. Trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện tiếu dung. Hắn đem nghẹn trong lòng mình đều nói cho Vinh Quang nghe. Đồng thời đạt được một cái không quá xấu kết quả. Vinh Quang cũng không có trắng trợn cười nhạo mình. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Bất quá để Ibrahimovic tối chuyện vui kỳ thật không phải Vinh Quang không có cười nhạo mình. Mà là hắn rốt cục đem cái này cái cọc tâm sự kết thúc. Hiện tại hắn có thể tập trung tinh lực đối mặt đối Chelsea Community siêu tranh tài. Hắn biết ra giới truyền thông đối với hắn và Vinh Quang quan hệ những cái kia suy đoán. Hắn mặc dù đến Manchester City, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn muốn cùng Vinh Quang làm bằng hữu. Tựa như hắn cho Vinh Quang nói như vậy, hắn là tới nơi này cầm quán quân. Vì cầm quán quân, hắn có thể không cùng Vinh Quang trở mặt, bảo trì hòa bình. Hắn nói với Vinh Quang ra tính toán của mình cũng là ý tứ này, ta là tới cầm quán quân. Đối tại ân oán giữa chúng ta tình cừu ta không có hứng thú. Từ Vinh Quang phản ứng đến xem, Vinh Quang ý nghĩ cùng Ibrahimovic hẳn là giống nhau. Bọn hắn cũng sẽ không đem tiêu điểm đặt ở hai người quan hệ trong chuyện này. Bọn hắn đã không vì tại truyền thông trước mặt biểu hiện đoàn kết mà có thể duy trì tốt đẹp quan hệ. Nhưng cũng sẽ không có chuyện kiếm chuyện tại trong phòng thay quần áo cãi nhau xé bước. Từ Ibrahimovic đi vào Manchester City bắt đầu. Các truyền thông liền đang mong đợi hắn quả tạc đạn này đột nhiên bạo tạc. Tại trong phòng thay quần áo cùng các đội hữu cãi nhau. Tại sân huấn luyện bên trên cùng Vinh Quang chân nhân PK. Nhưng những chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Hiện tại bọn hắn còn có một tuần lễ đợi. Đó chính là tại chính thức trong trận đấu. Đương Vinh Quang cùng Ibrahimovic đồng thời xuất ra đầu tiên thời điểm. nhìn xem Ibrahimovic sẽ đối với Vinh Quang làm ra chuyện gì. Hai người bọn họ có thể hay không lẫn nhau đều không truyền bóng đâu. Lấy Vinh Quang lúc này địa vị của hôm nay, hắn trước kia tất cả kinh lịch sớm đã bị các phóng viên đào xong. Cho nên hắn tại Estipol những kinh nghiệm kia đều không phải là cái gì bí mật không muốn người biết. Mọi người đều biết hắn tại Estipol thời điểm liền cùng Kaka quan hệ không xong. Hai người quan hệ không tốt đến mức nào đâu. Cơ hồ một cái mùa giải đều không có lẫn nhau truyền qua cầu. Như vậy hắn cùng Ibrahimovic có thể hay không tại cái này mùa giải cũng làm như vậy đâu. Nếu như hắn cùng Ibrahimovic hoàn toàn lờ đi đối phương, hai người kia đem rất khó liên hệ tới. Manchester City tiến công liền không thể không từng người tự chiến. Đây cũng không phải là Benitez kết quả mong muốn. Nhưng các truyền thông có lẽ sẽ rất bình thường hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Ba ngày sau đó, Manchester City cùng Chelsea tề tụ mới Wembley đại cầu trận. Vì tranh đoạt Community Shield. Trận đấu này cũng mang ý nghĩa mới mùa giải Premiership chính thức kéo lại màn lớn. Manchester City phương diện, Vinh Quang cùng Ibrahimovic xuất ra đầu tiên. David Silva cũng không có ra sân. Thay thế hắn ra sân chính là Milner. Schneider đồng dạng không có ra sân từ đầu. Thay thế hắn là Elano. Mặc dù Elano tại trận đấu này bên trong thu được xuất ra đầu tiên. Bất quá trên phố có nhiều nghe đồn nói Elano đem khẳng định sẽ rời đi Manchester City. Manchester City ngay tại kinh lịch một trận không rõ ràng như vậy đại thanh tẩy. Những vị trí khác bên trên. Matuidi, Gareth mong đợi, Lucio cùng Company, Zabaleta cùng bên, Dâu Hát, những này đều cùng mùa giải trước đội hình chủ lực không sai biệt lắm. Thay đổi lớn nhất chính là tiến công tổ hợp. Truyền thông trên ghế các phóng viên đều đem ánh mắt nhắm ngay ra sân Vinh Quang cùng Ibrahimovic. TV tiếp sóng cũng biết mọi người tâm tư. Tại cho Vinh Quang đặc tả ống kính về sau. Ngay sau đó liền cho Ibrahimovic một cái cận cảnh ống kính. Nhưng là không ai có thể từ hai người vẻ mặt phát hiện cái gì. Lo lắng chỉ có thể lưu đến trong trận đấu đi. Làm đội trưởng, Vinh Quang đang chọn bên cạnh bên trong thua. Cho nên Manchester City lấy được mở bóng quyền. Vinh Quang cùng vừa mới gia nhập liên minh đội bóng Milner đứng tại bóng đá hai bên. Chuẩn bị kéo cầu. Ibrahimovic liền chạm sau lưng bọn hắn cách đó không xa. Bên trong vòng. Tất cả cầu thủ đều vào chỗ về sau. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Vinh Quang đem bóng đá nhẹ nhàng cọ sát ra ngoài. Sau đó hắn liền hướng đường biên đi. Cùng lúc đó. Ibrahimovic cũng trực tiếp vượt qua trung tuyến, xông vào Chelsea nửa tràng. Milner thì đem bóng đá trực tiếp truyền trở về. Manchester City bản mùa giải trận đầu chính thức tranh tài rốt cục bắt đầu. Đây cũng là Vinh Quang cùng Ibrahimovic ở trong trận đấu lần thứ nhất đồng thời ra sân từ đầu. Hai người bọn họ sẽ cọ sát ra dạng gì hỏa hoa. Lửa này hoa là biết chút đốt đội bóng kích tình. Vẫn là sẽ thiêu hủy cả chi đội bóng đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.